Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 570, cường hóa đẳng cấp 17. Hai canh, cảnh cáo, chiến dịch cuối cùng thủ lĩnh, Cuba thoát ly đặc thù trạng thái, sự kiện, Cuba cuồng nộ gây ra, cảnh cáo 20 cấp thủ lĩnh khuôn mô hình sinh vật. Cuba đã xuất hiện, chiến dịch cường độ ba động vì 1820. PS, cụ thể sự kiện tin tức thỉnh đến chiến dịch tiêu ký khu vực bên trong thông qua khu vực tin tức xem. Xét, cảnh cáo, người đồng đội đã tử vong. Chiến dịch trước mắt nhân số. 2, cảnh cáo, người đồng đội đã tử vong. Chiến dịch trước mắt nhân số. 1, sự kiện. Cuba cuồng nộ thất bại, người chơi có thể tiếp tục lặp lại gây ra. Người hành vi đối với nên khu vực bên trong lạch cạch quy tạo thành vĩnh cửu tính ảnh hưởng. Người hoàn thành đặc thù thành tựu, lạch cạch quy di động tay ếch thành tựu, lạch cạch quy di động tay ếch thành tựu miêu tả. Người giết lục để cho vị diện này lạch cạch quy tiến nhập lâm nguy trạng thái. Người đem gánh vác này hơi dính đầy lạch cạch quy chi huyết tiếng xấu. Thành tựu ảnh hưởng, sở hữu nhìn thẳng người lạch cạch quy đem sẽ phải chịu cường độ là 20 sợ hãi kiểm định. Kiểm định sau khi thành công lạch cạch quy miễn dịch lần này sợ hãi. Cũng đạt được đẳng cấp vì 5 địch nhân vốn có tiêu ký. Lạch cạch quy chỉ có thể từ bên trong đạt được liên quan ý chí ưu thế. Cũng không thể đạt được ngang nhau địch nhân vốn có tiêu ký công kích tăng thêm. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức. Sau đó đưa trong tay bị hắn cưng rắn xe vỡ thành hai mảnh lạch cạch quy tinh anh đơn vị ném đến. Trên mặt đất, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì hủy diệt một cái tà ác chủng tộc mà cảm thấy bất kỳ áp lực tâm lý. Hoặc là nói theo minh tưởng tu hành xâm nhập lấy và cá nhân trật tự tiếp tục tu trình. Hiện tại dịch thu đối với những thứ này dị vực sinh linh lo liệu lấy một loại tương đối mà nói. Trung lập thái độ mà đối phương là không đồng ý thuộc về trí tuệ sinh linh cũng không thể đủ đối với tương đối chung. Lập quan hệ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dịch thu tại dính đầy lạch cạch quy máu tươi cùng thi thể trên chiến trường không ngừng nhặt lấy. Tản ra ánh sáng nhạt rơi xuống vật phẩm. Trong lòng của hắn một mảnh bình tĩnh. Nếu như sẽ không bởi vì quá nhiều sát lục mà hoang mang. Cũng không hội bởi vì điên cuồng tàn sát mà cảm thấy vui vẻ. Có, chỉ là kia như hồ nước sâu thẳm bình tĩnh. Người nhặt lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống. Đem võng mạc thượng rậm rạp chằng chịt nhắc nhở. Tin tức toàn bộ bỏ qua. Dịch thu trực tiếp kiểm kê lên vật phẩm trong ba lô mặt huyết mạch tư liệu sống. Dịch thu đại khái điểm nhẹ một chút. Hắn hiện tại tổng cộng có 157 cái lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống. Cứ việc đây là chiến dịch vị diện tiếp cận toàn bộ lạch cạch quy sở cống hiến xuất ra lợi ích thu. Được. Thế nhưng vẫn hiển phải vô cùng kinh người, siêu phàm may mắn, bắt đầu như dịch thu thể hiện ra nó chân chính cường đại một mặt. Dịch thu đột nhiên phát hiện, hắn đối với mình năng lực khai phát xác thực trả lại dừng lại tại một cái tương đối thô thiển dai. Đột, chung quy hắn bây giờ có thể lực hệ thống hoàn toàn là từ cá nhân hắn ý nghĩ cùng với cảnh ngộ sở. Xây dựng xuất ra. Có đủ rất nhiều tính ngẫu nhiên, so với những cái kia đã có đầy đủ thành thục tổng võng văn hóa người chơi bắt đầu. Tự nhiên sẽ hiển lộ có chút yếu thế, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đứng ở lạch cạch quy sào huyệt ngoài cao vút nham thạch trên cây cột. Chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian đang không ngừng tới gần. Lúc này đã không có phi hành đơn vị quái vật có thể soát dịch thu đứng ở nham trụ thượng rừng ở phương xa, cái kia tản ra kim sắc quang mang con người xuyên thấu không gian hạn chế. Quan sát đến tại vương quốc thủ đô trong cống thoát nước hai người hình đơn vị. Lại nhìn, liền ăn ngươi, đang tại đốt mờ nhạt ngọn đèn phong bế lòng đất thông đạo có ít món. Ăn. Cuba cơ hung dữ mà nhìn bên cạnh vách tường nói. Có con chuột. Mario nhìn xem bên cạnh không hề có động tĩnh gì vách tường nói. Hừ, Cuba cơ bạch Mario nhất nhãn. Chẳng biết tại sao tỉnh táo lại. Sau đó tiếp tục cắn xe lấy trong tay vương bài. Mà lúc này đây, Dịch Thu Võng Mạc Thượng cũng xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người chơi đã đến đạt chiến dịch lớn nhất dừng lại thời gian. Đang tại cưỡng chế truyền tống người chơi rời đi chiến dịch cảnh tượng. Meo meo, bài ca phúng điếu nhìn Dịch Thu nhất nhãn. Sau đó tò mò tại lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống thượng người người về sau liền lần nữa lười. Biếng ghé vào Dịch Thu bờ vai. Thứ này mặc dù đối với tại nó cũng có một chút xíu có ích. Thế nhưng bài ca phúng điếu đối với cái này không có cái gì hứng thú. Tựa như một cái có chút yếu ớt đói ý người. Cũng sẽ không đối với một hạt sinh gạo đến cỡ nào mãnh liệt hứng thú. Chung quy ăn hết cũng sẽ không đối với trước mắt trạng thái tạo thành cỡ nào dựng sao thấy bóng ảnh. Hưởng, hơn nữa vị cũng tựu như vậy. Với tư cách là một cái thần tính huyết duệ, bài ca phúng điếu có thể một đoạn thời gian rất dài không ăn uống. Bất quá tại không có được đầy đủ đồ ăn bổ sung dưới tình huống. Nó phát triển hoặc là hiện tại phải nói khôi phục hội tiến vào đình trệ trạng thái. Dịch Thu triệt triệt nó cái cằm, nhìn xem nó như một cái bình thường mèo mãn nguyện địa híp mắt. Liền ấn mở tổng võng mô phỏng, chuẩn bị bắt đầu cường hóa sát phong lên. Sát phong hiện tại tốc độ phi hành tốc độ đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói xác thực bắt đầu chờ. Nên có chút lỗi thời, càng nhiều thời điểm nó là vì Dịch Thu cung cấp đường dài năng lực phi hành. Chung quy cứ việc Dịch Thu trên mặt đất tốc độ di chuyển vượt xa sát phong tốc độ phi hành. Thế nhưng tại đối mặt địa thế, mặt đất quái vật đều phức tạp dưới tình huống, còn là phi hành muốn càng thêm đáng tin cậy. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở sát phong kỹ năng trong giới thiệu về cường hóa tin tức phía trên. Nhất thời một cái tân đối thoại khung xuất hiện ở Dịch Thu võng mạc thượng. Có hay không tiến hành sát phong cường hóa? Đương nhiên cường hóa đẳng cấp. Không, vâng, đang tiến hành liên quan huyết mạch tư liệu sống kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo, lường đến người chơi có được đối ứng huyết mạch tư liệu sống. Lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống. Thỉnh chọn chúng quyết định tiêu hao huyết mạch tư liệu sống lấy cung ứng sát phong cường hóa. Dịch Thu trực tiếp đem ý thức khóa chặt tại lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống phía trên. Nhất thời một cái tân nhắc nhở tin tức xuất hiện. Có hay không tiêu hao chọn chúng huyết mạch tư liệu sống tiến hành cường hóa. Xin chú ý, nên tuyển hạng đem khiến cho chọn chúng huyết mạch tư liệu sống vĩnh cửu tiêu thất. Vâng, can, cứ vào trước mắt cường hóa đẳng cấp cùng tuyển định huyết mạch tư liệu sống phẩm chất. Cần tiêu hao một phần lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống huyết mạch tư liệu sống. Tiêu hao, một phần lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống thành công thành công. Đang tiến hành sát phong cường hóa. Cường hóa thành công, cường hóa xác suất thành công 100%. Sát phong cường hóa đẳng cấp cộng 1. Sát phong, cường hóa đẳng cấp 1. Đạt được nhất định phát triển. Dịch Thu không có đi nhìn sát phong cường hóa thuộc tính. Hắn lần nữa chọn chúng cường hóa lên. Tiêu hao 17 phần lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống thành công thành công. Đang tiến hành sát phong cường hóa. Cường hóa thành công. Cường hóa xác suất thành công 35%. Sát phong cường hóa đẳng cấp cộng 1. Sát phong cường hóa đẳng cấp 17. Đạt được đại lượng phát triển. Chọn chúng huyết mạch tư liệu sống không đủ. Cường hóa kết thúc, đường Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất màu đỏ tươi nhắc nhở tin tức thời. Điểm, hắn đặt trên tay biên lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống đã chỉ còn lại 4 cái. Dịch Thu đem võng mạc thượng tin tức đại khái nhìn một chút. Tại phát hiện không có xuất hiện thất bại nhắc nhở tin tức. Dịch Thu đem ánh mắt đặt ở đã được 17 cấp cường hóa đẳng cấp sát phong phía trên. Lúc này, sát phong thuộc tính đã xuất hiện, có thể nói nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.